Hợp đồng hôn nhân của thỏ con và tổng tài. Chương 24. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà lúc này tuy đã khuya nhưng tại công ty Bắc Minh vẫn đèn đuốc sáng trưng, nhân viên làm việc hết công suất. Còn ban lãnh đạo thì họp bàn chiến lược liên tục mấy tiếng vẫn chưa xong. Mà tất cả chính là kiệt tác của Long Mặc Uyên tạo ra. Vì anh không từ chỗ của Bắc Minh Thiên tìm ra được tung tích của Nguyệt Nguyệt nên giận cá chém thớt, giờ chút thủ đoạn xấu xa. Tuy ở thành phố T không phải địa bàn của anh nhưng chỉ với chút thủ đoạn cũng đã đủ khiến cho công ty của Bắc Minh Thiên bị tổn thất không hề nhỏ. Sớm hôm sau Tử Du dậy thật sớm, tranh thủ đến quảng trường sớm hơn giờ hẹn một khoảng thời gian. Động lực để Tử Du có thể đến sớm đơn giản là do hôm qua cô vô tình thấy một bài reviewer về tiệm bánh ngọt gần đó rất hấp dẫn nên hôm nay tiện đường ghé thưởng thức luôn. Thân của Tử Du rất chi là nhỏ nhắn và có phần gầy nhưng sức ăn của cô thì lại vô cùng lớn. Tử Du vừa đến tiệm bánh ngọt đã gọi một loạt các loại bánh, sau đó bê tới một chiếc bàn nhỏ bên cạnh cửa sổ thưởng thức. Tử Du ăn rất chi là từ từ và nho nhã, chỉ là số bánh quá ngon nên không bao lâu bọn chúng đã được nằm gọn trong bụng của cô rồi. Và cảnh này vô tình bị một bạn fan nhan khống quay lại được và đăng lên mạng với tiêu đề vô cùng hoa mỹ là tiểu tiên nữ đánh bại mâm bánh ngọt. Thế là Tử Du trong một tình huống vô tình lại bị bế lên hot search. Thanh toán tiền bánh xong, Tử Du vội vàng chạy tới quảng trường để tập hợp cùng mọi người trong đoàn phim. Nhưng ai nấy trong đoàn phim cũng nhìn cô cười. Ngay cả nữ chính mới gia nhập đoàn là Mặc Liễu Giai và đạo diễn Tống cũng vậy. Cuối cùng vẫn là Phương Viễn tốt bụng đưa cho cô xem hot search. Vừa nhìn thấy tiêu đề với hình ảnh đính kèm thì Tử Du đã muốn gọi cấp cứu 80 lần luôn. Cô chỉ là đi ăn bánh ngọt thôi sao mà nó bất ổn dữ vậy trời. Mọi người khỏi hành tới thành phố Z, chỉ có mỗi mình Tử Du là mặt mày phụng phịu. Nhưng cô không phải là tức giận mà là đang ngại ngùng. Lăng Gia Từ sau khi Lão Gia Từ mất thì liên tranh đấu không ngừng để đoạt lấy tài sản. Công ty Lăng Thị ngày càng tuột dốc không phanh và đang lâm vào tình trạng đứng trên bờ vực phá sản. Vị hôn thê ban đầu của Long Mặc Uyên là Lăng Hạ Nhi sau khi cùng bạn trai của mình đào hôn bỏ trốn thì đã phải nhận một cái kết đắng lòng. Ban đầu Lăng Hạ Nhi cùng bạn trai là thật lòng thật dạ yêu nhau. Nhưng Lăng Hạ Vi là đại tiểu thư cành vàng lá ngọc ở nhà nào đã phải đụng tay vào việc gì nên chuyện tình tiểu thư nhà giàu và chàng thư sinh nghèo sau khi về chung một nhà đã không ít lần xảy ra cãi vã. Hai người cùng nhau ở trong một căn phòng trọ cấp 4 bé nhỏ, người bạn trai đi làm bất kể sớm tối còn Lăng Hạ Nhi ở nhà không những không dọn dẹp còn bày bừa lung tung. Người bạn trai làm bao nhiêu cũng không đủ cho cô ta ăn xài phung phí. Người bạn trai trong một lần uống rượu say đã không kìm chế nổi mà lớn tiếng oán trách Lăng Hạ Nhi mấy câu, thế là cô ta thu dọn đồ đạc trở về nhà. Ngay trong đêm, cha mẹ trên đời mấy ai mà không thương con của mình nên Lăng Hạ Nhi quyết định trở về nhà. Tình hình Lăng Gia giờ đã xa cơ thất thế, Long Gia bên kia cũng không khá hơn được là bao. Nhưng sự nghiệp của Long Mặc Uyên bây giờ lại đang lên như diều gặp gió. Cô ta nghe nói anh rất chung tình với cô em họ ngốc nghếch của mình nên vô cùng ghen tị. Chỉ là nghe nói cách đây một khoảng thời gian thì cô ngốc nghếch kia đột ngột mất tích. Ban đầu lúc cô ta đào hôn, sở dĩ Long Mặc Uyên chọn con ngốc Lăng Du Nguyệt kia bởi vì nó có dáng dấp và khuôn mặt tương tự cô tới 60. Thế là Lăng Hạ Nhi vơ vét hết tất cả tài sản còn lại của Lăng gia rồi sang nước ngoài làm phẫu thuật thẩm mỹ để có một gương mặt giống như Nguyệt. Nguyệt, một âm mưu lớn đang âm thầm diễn ra. Trong tương lai mọi thứ cũng sẽ vì âm mưu này mà chao đảo đất trời. Tại sân bay lúc này đã sớm náo loạn, các fan không biết từ đâu nhận được thông tin ùa vào bao vây thần tượng của mình, nhao nhao xin chữ ký. Chỉ có Tử Du vì chưa có độ phủ sóng với nhận diện cao nên rất ung dung đi mua trà sữa, vừa uống vừa đợi các diễn viên khác. Long Mặc Uyên lúc này trùng hợp cũng đang ở sân bay đón tiếp khách hàng. Tử Du và Long Mặc Uyên vô tình lướt qua nhau, sau đó không hẹn mà cũng ngoảnh lại nhìn đối phương. Long Mặc Uyên là bị đôi mắt của Tử Du thu hút vì nó mang lại cho anh cảm giác quen thuộc như lúc ở cạnh Nguyệt Nguyệt. Còn Tử Du là bởi vì nhìn anh rất giống nam nhân trong giấc mơ của cô trước đây. Thực ra lâu lâu cô vẫn mơ thấy hình ảnh anh cùng một cô gái ngọt ngào với nhau. Hai người ngẩn ngơ nhìn nhau nhưng anh lại bị thư ký gọi đi vì khách hàng đã tới. Còn Tử Du cũng được nhân viên của đoàn phim gọi thúc giục. Xa tận chân trời gần ngay trước mắt nhưng hai người cứ thế bỏ lỡ mà vô tình lướt qua nhau. Công việc quay phim của Tử Du rất chi là thuận buồm xuôi gió. Chỉ là không ít lần cô đã có màn anh hùng cứu mỹ nhân khi nhiều lần xả thân cứu giúp nữ chính của bộ phim Mặc Liễu Giai. Cơ bản đã hoàn thành hầu hết các phân cảnh của mình nên đạo diễn đã cho một số diễn viên trở về nghỉ ngơi. Tử Du và Mặc Liễu Giai được sắp xếp ở chung một phòng khách sạn mà hôm nay cô ấy và cô đều đã hoàn thành xong phân cảnh của mình nên cả hai đã cùng nhau trở về nghỉ ngơi. Mặc Liễu Giai mới gia nhập đoàn phim không lâu nên cũng không có quen ai cả, thấy thời gian còn sớm trở về nghỉ ngơi lúc này thì còn hơi sớm nên đã lấy hết can đảm ngỏ lời mời Tử Du đi dạo. Tử Du, thời gian vẫn còn sớm. Đây là cơ hội hiếm có, hay chúng ta hãy đi dạo một vòng thành phố Z được không? Tử Du cũng không phải là một người thích gò bó nên sau khi ngẫm nghĩ một lát quyết định đồng ý. Cô nhớ đã thực rất lâu không có được đi chơi xa nên phải nắm chắc cơ hội lần này, thế là liền đồng ý với đề nghị của Mặc Liễu Giai. Tôi thấy ý kiến đó không tồi. Lát nữa chúng ta tìm một nhà hàng rồi cùng nhau ăn buổi tối ở đó luôn. Câu chuyện rất chi là bình thường cho đến khi hai người đi vào một khu chợ đêm sầm uất đi dạo. Mặc Liễu Giai nhìn đi muốn đi mua đồ lưu niệm, còn Tử Du làm biếng đi nên quyết định ghé vào một quán chè vừa ăn vừa đợi cô ấy. Nhưng vừa gọi chè ra còn chưa kịp thưởng thức thì đã nghe thấy tiếng của Mặc Liễu Giai la hét thất thanh. Cô vội vàng để tiền lại cho ông chủ rồi chạy tới chỗ của cô ấy. Mặc Liễu Giai nhìn chúng một đôi vòng tay đang định mua thì có một người đàn ông bỗng dưng lao tới nắm lấy tay cô ấy không buông. Đã thế còn luôn miệng gọi vợ và tỏ vẻ đáng thương để lấy được sự đồng cảm của mọi người xung quanh. Vợ à, em mau theo anh tới bệnh viện đi. Con chúng ta hiện tại sắp phẫu thuật, nó muốn gặp em. Nhà chúng ta hiện tại đã sa sút, anh xin em đừng tiêu xài hoang phí nữa, đó là tiền thuốc men của con mà. Mặc Liễu Giai giữa thanh thiên bạch nhật bị người ta vô cơ ăn vạ liền muốn vùng vẫy thoát ra, nhưng người đàn ông kia vô cùng khỏe nên cô ấy có vùng vẫy cỡ nào cũng vô ích nên chỉ có thể bất lực cầu cứ những người xung quanh. Tôi không quen người đàn ông này. Ai đó làm ơn giúp tôi báo cảnh sát với. Người đàn ông cướp nhiều quen tay. Ngủ ngày quen mắt, nghe Mặc Liễu Giai nhắc tới cảnh sát cũng không mảy may sợ hãi, đã thế còn diễn sâu bắt đầu khóc lóc kể khổ. Vợ à, anh biết là từ lúc công ty nhà chúng ta phá sản em đối với anh không vừa ý. Nhưng em làm sao lại có thể ở trước mặt mọi người phủ nhận quan hệ của chúng ta như vậy được hả? Em, đám đông vây xem chật kín nhưng chẳng có ai ra tay giúp đỡ Mặc Liễu Giai cả. May mà lúc này Tử Du cũng kịp chạy tới và chen vào bên trong. Tên cướp đang diễn tới đoạn cao trào thì Tử Du lao tới dùng túi xách đánh tên kia một phát bất tỉnh nhân sự luôn. Mặc Liễu Giai mặt đã tái mét run rẩy núp sau lưng cô, giọng run run nói. Tử Du, tớ sợ, sợ quá. Tử Du ôm lấy cô ấy vỗ về an ủi, sau đó bĩnh tĩnh lấy điện thoại ra gọi báo cảnh sát. Những người xung quanh cũng xấu hổ mà nhanh chóng tản ra. Tới tận hôm sau khi tâm trạng của Mặc Liễu Giai dần bình tĩnh lại thì có chút tò mò rằng trong túi của Tử Du có gì mà đập một phát đã làm tên cướp kia bất tỉnh nhân sự. Thế là cả ngày hôm đó cô ấy cứ đi theo phía sau Tử Du, nhiều lần muốn hỏi rồi lại thôi. Cuối cùng Tử Du thấy phiền thay Mặc Liễu Giai nên đã mở lời trước hỏi xem cô ấy muốn nói cái gì với bản thân mà cứ ngập ngừng từ sáng sớm tới bây giờ. Liễu Giai à, cô có chuyện gì muốn nói thì nói đi. Ngập ngừng sớm giờ làm tôi cũng thấy mệt mỏi dùm cô luôn rồi đó. Cái đó cô bỏ cái gì trong túi xách mà làm cho nó có lực sát thương lớn vậy? Cách chương.